dọn sạch kho lúa để trốn hôn, tiểu thư được cưng chiều khắp kinh thành. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi mới phát hiện ra mình có không gian linh tuyền, cô không biết nước linh tuyền có tác dụng gì, nên lén thử nghiệm với một ít hẹ ẻ có chu kỳ sinh trưởng ngắn và là loại rau phổ biến nhất thời bấy giờ, rất thích hợp để thử nghiệm. Trong thời đại này, không chỉ thiếu thốn về vật chất, mà cả các loại rau củ cũng rất ít. Ớt thì hoàn toàn không thấy đâu, đối với một người thích ăn cay như Ngu Huyền, thật sự là một sự tra tấn. Hầu hết mọi người chỉ trồng kê và gạo, còn gạo tẻ chỉ có ở Giang Nam. Lúa mì thì càng ít, vì năng suất lúa và mì ở thời đại này quá thấp, không đủ để nuôi sống gia đình bình thường. Đó cũng là lý do tại sao gạo và lúa mì đặc biệt quý giá trong thời đại này. Điền Trang của Phù Hầu trồng một ít lúa, nhưng do nửa năm trước gặp hạn hán nên thu hoạch không tốt. Dù vậy, Điền Trang của Phù Hầu vẫn có thừa, vì họ có nhiều đất đai. Khi Ngu Huyền ra đi, cô gần như đã quét sạch kho lúa ở thôn Trang của mình, không để lại chút nào. Lúa và mì là hai loại lương thực chủ yếu dành riêng cho chủ tử của Phù Hầu. Cô rất tò mò không biết Phù Hầu sẽ phản ứng thế nào khi phát hiện ra điều này. Cháo trong nồi đã sôi, Ngu Huyền liền chuyển nồi sang một đống lửa khác, chỉ chừa lại một cây gậy nhỏ để lửa cháy chậm, như vậy cháo mới có thể mềm và thơm ngọt. Khi cháo gần chín, cô cho thêm chút muối vào. Trên đường chạy trốn, cô không thể thiếu muối. Chè hạt sen táo đỏ rất tốt cho dạ dày và bổ máu. Chàng trai đẹp này mất máu nhiều, nên cần bồi bổ một chút. Ngu Huyền rút dao nhỏ ra, nhặt một cành cây mảnh và sắc, rồi xâu rau hẹ đã rửa sạch vào, đặt lên lửa nướng. Thực ra, cô muốn ăn rau hẹ chiên trứng, nhưng thời này chưa có chảo sắt phổ biến, ở thôn Trang cũng không có chảo để xào rau. Hiện tại cô chỉ có thể tạm chấp nhận ăn rau hẹ nướng. May mà gia vị ở thôn Trang khá đầy đủ, cô đã lấy không ít muối và hương liệu, đủ để ăn mấy tháng. Không lâu sau, hương thơm của cháo gạo kê táo đỏ bay lên, Ngu Huyền dùng vải bao lấy bình gốm ra khỏi lửa, múc một chén. Rau hẹ nướng cũng vừa chín tới, cô chuẩn bị ăn uống thỏa thích, thì nghe thấy tiếng động bên cạnh. Ngu Huyền nhìn sang, thấy chàng trai mím chặt môi, đôi môi vốn nhợt nhạt giờ đã ửng đỏ, dấu hiệu của sốt. Người bị thương nặng dễ dàng bị sốt, và trong thời đại này không có thuốc hạ sốt nhanh chóng, một cơn sốt cao có thể lấy đi mạng người. Ngu Huyền không dám lơ là, lập tức kéo chăn ra, dùng khăn ướt lau người cho anh ta để hạ sốt. Dù phương pháp này chỉ là tạm thời, nhưng nó đơn giản và hiệu quả. Sau đó, Ngu Huyền lấy ra thuốc hạ sốt mà cô từng dùng trước đây, kiểm tra thấy thuốc còn tốt, liền cho chàng trai uống một ít. Những viên thuốc hạ sốt này cô đã mang theo khi mới đến đây, dù vị rất khó chịu và khó nuốt, nhưng hiệu quả rất tốt, nên cô giữ lại một ít trong không gian. Nghĩ đến việc sau này mình có thể bị cảm lạnh, có thể lấy thuốc ra uống ngay, cô không ngờ lại cần dùng nó sớm như vậy. Lúc ở Phủ Hầu, họ sợ cô chết thật, nên đã mời những đại phu giỏi nhất và dùng những dược liệu thượng hạng, hy vọng chúng cũng sẽ giúp ích cho chàng trai này, cách chương.